Lâm Thị Vinh Hoa, chương 452, chuyển giao. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thập Nhị bọn họ sắc mặt khó coi. Nắm chặt bọn họ là thân tộc này. Cửu muội, chúng ta chính là cùng thân tộc hữu, chính là ta thân đại ca trên đời. Nên cấp triều đình nạp tiền hắn cũng đến nạp. Lâm Thanh Huyền lãnh hạ mặt tới. Như thế nào quan, vì nước vì quân vì dân. Ta là nguyện ý chăm sóc thân tộc, nhưng mà cũng không có khả năng tổn hại quốc lợi tới chăm sóc các ngươi. Công và tư ta Lâm Thanh Huyền tự nhận còn phân đến thanh. Nàng nghiêm nghị nói, bệ hạ nếu nguyện ý đem Lý Phiên Viện giao cho ta, ta tự nhiên sẽ cúc cung tận tùy, mà không phải làm nó biến thành ngươi chờ kiếm lời thủ đoạn. Đang nói chuyện, có người tới báo, cô nãi nãi. Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia tới, thỉnh bọn họ tiến vào. Lâm Thanh Huyền quay đầu lại cùng Lâm Thập Nhị đám người nói. Các ngươi không phải oán ta không có quan tâm các ngươi sao? Hôm nay ta liền kêu các ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có hay không quan tâm các ngươi. Dứt lời đứng dậy nghênh đón Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia. Tiền gia cùng Thịnh gia đều là Tô Châu nổi danh khách thương. Nhưng đặt ở toàn bộ Giang Nam lại chỉ ở Trung Thượng mà thôi. Đặc biệt là Thịnh gia. Nhà bọn họ lúc trước từ Lâm gia trong tay mua sở hữu trà trang. Vốn định đại triển quyền cước. Lại bị Triệu Thắng vừa đe dọa vừa dụ dỗ mua nhất mấu chốt một chỗ đi. Triệu gia bị tra. Bởi vì kia trà trang bán ra giá cả quá thấp. Làm hại bọn họ Thịnh gia cũng bị hoài nghi thông đồng với địch. Lúc trước bị hảo một phen điều tra, vì thương giả sợ nhất chính là cùng kiện tụng nhất lên quan hệ. Huống chi vẫn là loại này thông đồng với địch đại án. Cho nên vì vớt xuất gia chủ, phía trước Thịnh gia nhưng buông tha không ít tiền. Tây Trinh đánh giặc, lương thảo không đủ, Thịnh gia còn đặc biệt cơ linh học Lâm Thanh Huyền quyên một đám lương thực. Cuộc sống này mới tính hảo quá chút. Vì thế bọn họ từ bỏ ở Dương Châu Tửu Lầu. Hiện giờ xúc ở Tô Châu không đi ra ngoài. Lâm Thanh Huyền một kêu, Thịnh lão gia liền tự mình chống bệnh thể tới. Vốn đang sợ là Triệu gia sự có dính dáng đến hắn. Kết quả ở cửa nhìn đến Tiền lão gia, hắn liền đại tùng một hơi. Hắn là biết đến, Tiền lão gia cùng Lâm gia quan hệ vẫn luôn không tồi. Thậm chí Tiền phu nhân đều có thể cùng Lâm Thanh Huyền nói thượng lời nói. Nếu Tiền lão gia cũng ở đây, kia hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Thịnh lão gia thấp thỏm đi theo Tiền lão gia phía sau vào cửa. Thấy Lâm Thanh Huyền tự mình tới đón, vội vàng khom mình hành lễ. Lâm Thanh Huyền cười nói, hai vị lão gia không cần khách khí. Tùy tiện thỉnh hai vị tới lại là có chuyện quan trọng thương lượng. Tiền lão gia quét đối diện Lâm thị người liếc mắt một cái. Cười nói, quận chúa có việc chỉ lo phân phó. Ta chờ có thể làm đến nhất định làm. Thịnh lão gia cũng thấy được Lâm thập đám người. Vội vàng ứng hòa nói. Là, quận chúa nhưng có điều thỉnh. Chúng ta tất đem hết toàn lực. Gần nhất Lâm thị được Tam Trương Lộ dẫn sự nháo đến ồn ào huyên náo. Nghe nói vì chuẩn bị hàng hóa còn cùng Tiền Trang mượn không ít tiền. Hai người cho rằng Lâm Thanh Huyền là vì Lâm thập bọn họ hàng hóa mà đến. Cho nên liền ám chỉ có thể nợ mượn một bộ phận hàng hóa. Tiền gia chủ yếu làm chính là tơ lụa sinh ý, mà Thịnh gia còn lại là lá trà sinh ý. Bất luận là tơ lụa vẫn là lá trà đều là chợ chung bán chạy thương phẩm. Gần nhất Lâm gia liền cùng bọn họ mua không ít. Lâm Thanh Huyền ánh mắt một ngưng. Biết Lâm thập bọn họ không thiếu ở bên ngoài đánh nàng danh hào hành sự. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Nàng quay đầu đối Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia lại cười nói. Hai vị lão gia trượng nghĩa. Nếu như thế, ta Lâm Thanh Huyền có qua có lại. Tự cũng sẽ không làm hai vị lão gia uổng phí tình nghĩa. Nàng đem thuộc hạ đè nặng hai phong thư tay đưa qua đi. Nói, trước kia ta trên tay không có dư thừa lộ dẫn. cho nên cũng chiếu cố không đến Tô Châu Hương thân. Nhưng hiện có hai cái nhiều ra tới danh ngạch. Không biết hai vị lão gia nhưng cố ý Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia ngơ ngác tiếp nhận. Nửa ngày mới phản ứng lại đây Lâm Thanh Uyển ý tứ. Vội vàng tiếp nhận nói. Quận chúa chịu nghĩ ta chờ. Ta chờ vô cùng cảm kích. Tiền lão gia càng là cười nói. Ta cùng với Thịnh lão gia tự biết đoạt bất quá người khác. Cho nên cũng không hướng kinh thành đi. Lại không nghĩ rằng này bánh có nhân sẽ rớt đến ta chờ trên đầu. Thật sự là không biết nên như thế nào cảm kích quận chúa. Cho nên ngài có cái gì yêu cầu liền để. Chúng ta đều sẽ tận lực đạt thành. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Nói đến cũng là các ngươi duyên phận. Ta vài vị đường huynh thấu không ra 10 vạn lượng tiền thế chấp tới. Cho nên này hai phong thư tay mới chuyển cho các ngươi. Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia hai mặt nhìn nhau. Đây là tưởng bọn họ hỗ trợ ra kia 10 vạn lượng tiền thế chấp. Thật cũng không phải không thể. Chính là, Lâm Thanh Uyển lại chuyện vừa chuyển nói. Hai vị lão gia cũng biết, trừ bỏ 10 vạn lượng tiền thế chấp. Này mua lộ dẫn còn phải ra một bộ phận tiền. Không biết hai vị nhưng có khó khăn. Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia lập tức tinh thần rung lên. Vội vàng nói, chấm, quận chúa yên tâm, mặt khác 5 vạn lượng mua lộ dẫn tiền ta chờ sau đó liền đưa lên. Còn có một phần cấp quận chúa hậu lễ, Thịnh lão gia khẽ cắn môi, đang muốn đồng ý kia 10 vạn lượng tiền thế chấp. Rốt cuộc Thịnh gia đã lớn không thể so từ trước, đây là bọn họ một lần nữa đứng lên một cái cơ hội. Thế Lâm gia ra 10 vạn lượng tiền thế chấp hắn vẫn là lấy ra tới. Ai biết Lâm Thanh Uyển lại cười gật gật đầu. Quay đầu lại lạnh mặt nhìn về phía Lâm thị người. Hỏi, thấy được sao? Mua lộ dẫn tiền là 5 vạn lượng. Mà không phải 2 vạn lượng. Thịnh lão gia đã nhảy đến bên miệng nói lại sinh sôi mà nghẹn trở về. Rũ mắt liễm mục đích ngồi ở một bên trang ngốc. Tiền lão gia cũng nhạy bén nhận thấy được không đúng. Này không giống như là tự cấp Lâm thập bọn họ muốn chỗ tốt a. Hai người đều trầm mặc. Mọi người tầm mắt lại đều như có như không dừng ở Lâm thập đám người trên người. Mấy người từ Lâm Thanh Uyển đem thư tay chuyển giao đưa tiền lão gia cùng Thịnh lão gia khi biểu tình liền không đúng rồi. Lúc này càng là khó coi. Lâm Thanh Uyển lại là không chút khách khí làm cho tiền lão gia cùng Thịnh lão gia mặt phát hỏa nói. Mất mặt đều cho ta ném đến kinh thành đi. Lâm Thanh Uyển trong mắt hàn quang lập lòe. Cười lạnh hỏi, nhập kinh nhiều ngày, lại liền mua lộ dẫn phải tốn bao nhiêu tiền cũng không biết. Ta hẳn là may mắn các ngươi không đổi đến lộ dẫn. Bằng không tương lai còn không biết muốn như thế nào hố ta Lâm thị đâu. Cho rằng cửa sau là như vậy hảo tàu. Lâm Thanh Uyển quay đầu cùng Dịch Hàn nói. Đi điều tra rõ. Bọn họ đi Lý Phiên Viện khi là ai ra mặt tiếp đãi. 12 vạn lượng. Hắn nhưng thật ra sẽ thu. Dư lại 3 vạn lượng đi đâu vậy? Tam trương lộ dẫn chính là 9 vạn 2. Này một bút bút đều là tính ở ta trên đầu. Lâm Thanh Uyển chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Các ngươi cho rằng ta này Lý Phiên Viện thượng thư quan chức là gió to quát tới. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm có phải hay không? Lâm Thanh Uyển chỉ vào Lâm thập cái mũi mắng. Ngu xuẩn, lại chỉ Lâm thập nhị mắng. Vô chi, khó trách ta phụ huynh chướng mắt các ngươi. Nếu tiếp theo bối cũng như các ngươi như vậy đỡ không dậy nổi. Ta Lâm thị nhân lúc còn sớm nhường ra này giang nam đệ nhất vị trí. Miễn cho chán nhân ra nói nhi. Uyển tỷ nhi, Lâm Nhuận không khỏi liếc liếc mắt một cái xấu hổ tiền lão gia cùng Thịnh lão gia. Nhàn nhạt nói, lão thập bọn họ sau khi trở về sẽ nghĩ lại. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, nghĩ lại, ngũ ca vừa rồi là không phát hiện bọn họ hùng hổ dọa người bộ dáng sao. Nếu không phải tiền lão gia cùng Thịnh lão gia tại đây, bọn họ hận không thể lập tức áp ta đi Lý Phiên Viện cho bọn hắn làm lộ dẫn đi. Nói đến này phân thượng, ta cũng không sợ mất mặt. Từ hôm nay trở đi, ta không nương các ngươi thế. Các ngươi cũng đừng nương ta thế. Ai nếu là lại ở bên ngoài đánh ta danh hào khinh người kiếm lời. Nhưng đừng gọi ta biết. Một khi đã biết, ta nhưng không xem chất nhi nhóm mặt mũi. Giống nhau xử theo pháp luật. Lâm Thanh Huyền hận sắt không thành thép chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Bọn họ như thế nào liền có các ngươi như vậy cha? Lâm Thập Nhị đám người sắc mặt khó coi. Lâm Thanh Huyền đã áy náy đối Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia nói. Làm hai vị lão gia chê cười. Nơi nào, chấm, Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia vội vàng khom người nói. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Giống chúng ta trong nhà cũng không yên ổn. Lâm Nhuận đã quay đầu đối Lâm Thập đám người nói. Chúng ta đi về trước đi. Lâm Thập đám người sắc mặt thay đổi lại biến. Nhìn mắt Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia trong tay phong thư. Không nhúc nhích, Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia cười gượng. Cũng nắm chặt trong tay phong thư. Lâm Thanh Huyền trực tiếp liền đứng dậy nói. Hai vị lão gia không bằng lưu lại cùng nhau dùng cái cơm chưa? Dứt lời nghiêng người thỉnh hai người đi ra ngoài. Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia đại tùng một hơi. Biết bọn họ là còn có chuyện nói. Vội vàng nói. Cơm chưa liền không cần. Trong nhà còn có chút quan trọng sự. Chúng ta đến đi trước trở về xử lý. Ngày khác lại đến cấp quận chúa thỉnh an. Bọn họ không quá nguyện ý lưu lại. Ra cửa, Lâm Thanh Huyền tổng ngượng ngùng lại đem này tin phải đi về đi. Tới rồi tay chỗ tốt, bọn họ sao có thể lại nhường ra đi. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Cũng hảo, nếu hai vị lão gia có việc, vậy đi về trước đi. Chúng ta ngày khác lại tụ, chờ hai người đi rồi. Lâm Thanh Huyền lúc này mới xoay người nhìn mấy người nói. Như thế nào, còn không phục. Lâm Thập Nhị đám người nhấp miệng không nói lời nào. Lâm Thanh Huyền liền cười nhạo nói. Ngũ ca không có lời nói cùng bọn họ nói. Lâm Nhuận liền thở dài nói. Các ngươi cho rằng mua lộ dẫn chỉ cần 5 vạn lượng là được. Hắn bẻ ngón tay nói. 5 vạn lượng là khoản thượng số lượng. Muốn làm xuống dưới khẳng định đến phải đi động. Đi lại phải bạc. Các ngươi cầm Uyển tỷ nhi thư tay. Trực tiếp tiện nghi tam vạn lượng không nói. Liền kia đi lại bạc cùng nhân tình cũng miễn. Kiếm lời lại không tự biết. Khó trách kinh thành những cái đó khách thương sẽ cười nhạo các ngươi. Đây là ngũ ca nói. Toàn là dễ nghe lời nói. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói. Muốn ta nói. Lời nói nhưng không dễ nghe như vậy. 10 vạn lượng tiền thế chấp là ta để. Vì chính là phòng ngừa có chút người cầm lộ dẫn không làm sự. Đại lương có thể cùng Liêu quốc hòa đàm. Một đại bộ phận dựa vào chính là chợ chung. Cho nên ta cần thiết bảo đảm chợ chung vận hành. Mà chỉ cần vận hướng chợ chung hàng hóa đủ nhiều. Liền có thể bảo đảm chợ chung quy mô. Có 10 vạn lượng tiền thế chấp ở phía trước. Ai dám bất tận tâm. Lâm Thanh Huyền nói. Các ngươi đều là ta thân tộc. Không nói duy trì ta, ngược lại còn muốn tới kéo ta chân sau. Các ngươi đối trong tộc những cái đó nhập sĩ con cháu cũng là như thế. Nếu là như thế này, còn làm cho bọn họ đương cái gì quan nhi? Dù sao sớm hay muộn phải bị các ngươi liên lụy cách chức điều tra. Nhân lúc còn sớm về nhà trồng trọt, Lâm Thanh Huyền nổi giận đùng đùng nói. Còn có đang ở đọc sách chuẩn bị khoa cử những cái đó con cháu. Cũng không cần lại đi niệm. Dù sao đều sẽ bị bọn họ phụ thân thúc bá liên lụy. Hà tất hiện tại đi chịu cái này khổ. Lâm Thập Nhị đám người sắc mặt càng thấy tái nhợt. Cuối cùng là dao động lên. Sắc mặt khó coi cúi đầu. Lâm Thanh Huyền lại không buông tha bọn họ. Tiếp tục nói. Kia quan viên đặc cho các ngươi thiếu tam vạn lượng là có ý tứ gì? Các ngươi chính mình liền không hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút. May mắn lần này các ngươi chưa từng đổi đến lộ dẫn. Bằng không ta ở trong nhà chờ đến liền không phải các ngươi. Mà là ngự sử đài. Bệ hạ hận nhất tham ô người. Các ngươi như vậy bất chính là muốn hãm ta với bất nhân bất nghĩa bên trong, cách chương.